Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 152, Lục Thánh tỏa thiên trận. Thánh nhân lực lượng cũng không phải bắt nguồn ở tự thân, mà là chúng sinh. Chúng sinh tín ngưỡng chi lực càng nhiều, thánh nhân thực lực cũng liền càng mạnh. Đây cũng là vì sao nữ oa chỉ là một người lại hai phe đều cực lực lạp long nguyên nhân. Nếu như nói Tam Thanh cùng Phật giáo nhị thánh chiếm đoạt tín ngưỡng chi lực là một người phân nửa, như vậy nữ oa thì là toàn bộ. Bởi vì nữ oa tạo nhân không phải là một truyền thuyết, cho nên người người ở tín ngưỡng đạo giáo hoặc là Phật giáo đồng thời đều ở đây tín ngưỡng cái này nữ oa. Nữ oa đối với cái này chúng sinh làm ra cống hiến không thể nghi ngờ là to lớn. Còn như Thiên Đình a, Tây Thiên gì gì đó, đều chẳng qua là đạo giáo cùng Phật giáo vì tăng mạnh đối với phàm trần khống chế khắc ý tạo ra một cái thế lực mà thôi. Không biết nữ oa nương nương muốn phải như thế nào đánh cờ đâu. Tiếp dẫn hỏi bốn vị khác thánh nhân đều là muốn hỏi. Đối với thắng sau đó như thế nào bỏ phàm trần tín ngưỡng cũng không có người để trong lòng. Chỉ cần không có còn lại thánh nhân ngăn cản. Một lúc sau, tín ngưỡng dĩ nhiên là sẽ cải biến. Nữ oa nương nương đôi mắt đẹp khẽ híp một cái. Toàn tức nói, cái nào một cái thế lực dẫn đầu xuất hiện một gã thánh nhân. Cái này cái thế lực liền có thể tứ đại bộ châu. Lời này vừa nói ra, còn lại ngũ thánh trong lòng đồng thời chấn động. Nói như thế, đúng là muốn bọn họ đem đại nghiệp hy vọng toàn bộ đặt ở bầy kiến cỏ này thân. Nếu không, các ngươi còn có cái gì càng biện pháp tốt sao? Nữ oa thản nhiên nói, nàng vốn không nguyện tham dự phân tranh. Thay vào đó lưỡng cái thế lực khinh người quá đáng. Đối với yêu tộc có thể nói là từng bước ép sát. Yêu tộc suy bại cũng thì thôi, có thể là bọn họ lại còn không tha thứ, muốn đuổi tận sát tuyệt, coi như là tượng đất cũng có ba phần tức giận, huống chi nàng đường đường thánh nhân. Đạo đức thiên tôn trầm ngâm một hồi, nói, tất cả tận từ nương nương làm chủ. Bất quá, nói đến đây, đạo đức thiên tôn chân mày hơi nhíu một, nói tiếp, như thế nào khả năng cam đoan không có ai nhúng tay à? Hắn có thể không dám hứa chắc tại chỗ chư vị thánh nhân có thể hay không ngầm đùa giỡn cái gì thù. Được à? Cái này đơn giản tự nhiên. Nữ oa mỉm cười, nhất thời phảng phất nhật nguyệt đều mất đi quang mang. Sesomaru con mắt đều trừng trực, còn như cách đó không xa chúng tiên từng tái thì là cấp bách vội cúi đầu. Sợ mình nhịn không được đang nhìn đi. Đối với bọn họ mà nói, như vậy đối với nữ oa nương nương là một loại khinh nhờn. Nhưng mà Sesomaru lại là bất kể nhiều như vậy. Hắn thấy, thánh nhân đơn giản cũng là người, chỉ bất quá bọn họ là người cường đại mà thôi. Có cái gì có thể xem không thể thấy. Nữ oa tự nhiên là cảm thấy Sesomaru ánh mắt nóng hừng hực. Cân nhắc từ ngàn năm nay chưa từng có người dám dùng ánh mắt như vậy xem cùng với chính mình. Ngay cả đồng đẳng cấp thánh nhân cùng mình đối thoại lúc cũng là thận trọng. Sợ đắc tội nàng, đưa nàng đẩy về phía đối diện trận doanh. Trong lúc nhất thời, nữ oa không khỏi đối với Sesomaru dâng lên vẻ tức giận. Nhưng là lại không có chút nào bộc lộ ra ngoài. Dù nói thế nào, Sesomaru cũng là yêu tộc trong một phần tử. Hiện tại yêu tộc cũng sớm đã không còn nữa đã từng suy bại đến nước này. Nếu là mình còn đối với Sesomaru xuất thủ, đây chẳng phải là tăng nhanh yêu tộc diệt vong. Huống chi, kế đó đánh cờ còn muốn dùng đến hắn đây. Chúng ta sáu vị thánh nhân đồng loạt ra tay, đem cái này mảnh nhỏ thiên địa dọn dẹp ra đến. Thánh nhân không được đi vào. Nữ oa nương nương ngôn ngữ vừa ra, nhất thời còn lại ngũ thánh hai mắt tỏa sáng. Cái này ngược lại không mất vì một biện pháp tốt. Đã thấy nữ oa nương nương không có lúc đó đình chỉ. Tiếp tục nói, Sau đó chúng ta 6 người ở cái này mảnh nhỏ thiên địa đánh một nói kết giới. Bất luận cái gì sinh linh đều không được tự tiện xuất nhập. Ngay cả thánh nhân cũng không cho. Trừ phi cái này mảnh nhỏ thiên địa xuất hiện một thánh phương có thể phá giải. Ô, Chuẩn Đề chân mày vi vi nhất thiêu. Nhiều hứng thú nói. Nói như vậy, chẳng phải là hoàn toàn diệt sạch khả năng ăn gian. Cái này đang là mục đích của chúng ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Đa Bảo Thiên Tôn tự tiếu phi tiếu nhìn Chuẩn Đề liếc mắt. Chuẩn Đề cũng là suy cười một tiếng. Không thèm nói, nhắc lại, có thể là chúng ta từ đâu tới trận pháp đâu. Tiếp dẫn trầm tư khoảng khắc, có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù hắn đã đoán được một loại khả năng, thế nhưng vẫn là không muốn tin tưởng. Ta trùng hợp còn nhớ rõ cổ một đạo trận pháp, Lục Thánh Tỏa Thiên Trận. Nữ Hoa thanh âm bình tĩnh nói, Lục Thánh Tỏa Thiên Trận. Còn lại ngũ thánh vừa nghe nhau nhau trợn to mắt tử. Nữ Hoa nương nương là bình tĩnh, nhưng là trong lòng bọn họ cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Lục Thánh Tỏa Thiên Trận, đang như tên, 5 tên thánh nhân một cùng ra tay, thậm chí ngay cả hôm nay đều có thể khóa lại. Cái này, ngũ thánh không khỏi nhất tề thất thanh. Được rồi, bây giờ còn mời 5 vị nhanh đi chuẩn bị nhân tuyển đi. Nữ Hoa nương nương trực tiếp lên tiếng nói, nàng có thể lười cùng đám người kia giải thích. Giải thích chính là không dứt, lúc này mới vội vàng đem bọn họ đuổi đi. Tiếp dẫn vừa nghe, nhất thời liền vội vàng gật đầu. Nói, nữ Hoa nương nương, bổn tọa liền đi trước một bước. Nữ Hoa nương nương khẽ gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Tiếp dẫn thấy thế vội vàng lôi Chuẩn Đề liền thả người bay lên. Chê cười, trận này đánh cờ đánh cuộc nhưng là Phật giáo bao nhiêu năm cơ nghiệp. Nếu như còn không thận trọng, cái gì mới có thể làm cho hắn coi trọng? Tam thanh thánh nhân từng tái cũng có chút không đạm định đứng lên. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt chung quanh quét, đột nhiên liền dừng ở long ỷ cạnh một đạo thân ảnh. Người nọ ngồi ở má, đầy người chật vật. Một thân long bào lúc này cũng là chứu chứu ba ba. Ngọc Hoàng, ngươi, cho bản tôn qua đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ vào đạo thân ảnh kia, ra lệnh, không hề nghi ngờ, đạo thân ảnh kia chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ bất quá hắn lúc này dáng vẻ nơi nào còn có một tia đế vương phong phạm. Quả thực tựa như một tên ăn mày. Ngọc Hoàng Đại Đế trước mắt cũng là sáng ngời. Vừa rồi Lục Thánh nói chuyện không chỉ không có hạ giọng, thậm chí ngay cả cấm cũng không có. Lấy thực lực của hắn tự nhiên là có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Nếu như nói Tam Thanh muốn giết hắn, căn bản không cần gọi hắn, một cái tát là có thể đem đập chết. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại gọi tự mình đi tới. Ở vừa kết hợp trước Lục Thánh nói chuyện, chỉ sợ sẽ là kẻ ngu si cũng biết. Đây là muốn dùng chính mình, vẫn là trọng dụng. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không kịp thu thập, chợt từ mà bò lên, ngay cả thân thể cũng còn không có đứng vững liền lảo đảo chạy tới. Gặp qua 3 vị thánh nhân, Ngọc Hoàng Đại Đế đi tới Tam Thanh trước mặt, cấp bách vội cung kính loan liễu yêu. Tuy là thánh nhân sẽ giết chính mình, nhưng là mình vẫn là phải tận hết sức ở trước mặt biểu thị nghe lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.